Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, các cổ hoàng tử cùng tới. Mọi người cũng biết được, Thiên Hoàng tử quá mức cường đại, là thiên tài ngút trời mà ngàn đời mới xuất hiện. Trong cơ thể có dòng máu của bất tử Thiên Hoàng đang chảy. Tiên thiên tư chất tốt tới mức khiến người ta không còn lời nào để nói. Nếu như công bố các loại tiềm năng này cho người đời, vậy thì tuyệt đối sẽ dọa sợ vô số người. Chỉ e rằng rất nhiều người được gọi là kỳ tài thì đều cảm thấy xấu hổ đến chết. Căn cốt của tên này quả thực quá mức đáng sợ. Vì vậy, tuy rằng có không ít người hận không thể khiến cho hắn ăn quả đắng, nhưng lại ít người cho rằng có thể đánh cho hắn đại bại. Bởi vì hắn vô cùng khủng bố, từng dùng một ngụm huyết khí phun thẳng lên trời cao, bao phủ khắp núi sông, há mồm nuốt trọn một vị bán thánh. Nhân vật cường đại tới mức này thật sự khiến cho người ta phải khiếp sợ. Mặc kệ hắn có phải đã từng thật sự dùng một ngụm nuốt cả bán thánh hay không, thì những điều này đều nói rất rõ ràng rằng hắn có chiến thể mạnh mẽ, mênh mông như biển. Sau nửa đêm, tiếng vó ngựa đạp lên không trăn vang lên như tiếng sấm, xẹt qua bầu trời Nam Vực. Một đám cường giả cổ tộc nhanh như điện chớp, kéo mây gió ngập trời tới đây, hướng về phía Thanh Hà Thành mà tiến quân. Bởi vì cường giả thần bí của nhân tộc ở chính nơi này ra tay, Thiên Hoàng tử dẫn theo đại quân giết về chính nơi này, chiến khí ép nát cả vòm trời. Dọc theo đường đi, bọn họ đến một câu cũng không nói, nhưng các loại man thú thì lại chen nhau lao xuống, phát ra tiếng vang giống như núi sông đổ sập, ù ù điếc tai, như một con sông lớn quét ngang qua bầu trời đêm. Phía trước chính là Thanh Hà Thành sao? Thiên Hoàng tử đứng trên một chiếc chiến xa cổ, trên thành xe luyện chế bằng kim loại có khí tức tang thương và mạnh mẽ đang lưu truyền. Có một loại chiến ý mãi mãi bất diệt. Chín con hoang thú kéo xe, đạp qua vòm trời, giống như tiếng sấm ầm vang điếc tai. Bất kể hắn là ai, lần này đều phải chết, giết chết tất cả đi. Hậu nhân của Bát Bộ Thần Tướng hét lớn. Vào thời khắc này, mây gió bốn phương đều nổi lên, rất nhiều ngọn núi đều trở nên rung động. Bầu trời mênh mông, mặt đất rộng lớn, núi non hùng vĩ, sông nước cuồn cuộn chảy. Nhưng tất cả giờ đây đều sắp bị đạp nát dưới chân đội thiết kỵ này. Bọn họ máu nóng dâng trào, dường như được trở về thời thái cổ. Bất tử Thiên Hoàng một lần nữa phủ xuống vùng đất này, mà bọn họ thì biến thành các cường giả giống như tổ tiên của mình, trở thành thần tướng chân chính. Trên đánh tan thần linh tận 9 tầng trời, dưới chiến ma vương sâu tận cửu u, ngạo thị 9 tầng trời, 10 tầng đất. Đó là những năm tháng chiến khí bốc lên cao. Bất tử Thiên Hoàng và Bát Bộ Thần Tướng của hắn đã khai sáng ra một thời đại thần thoại bất hủ. Đời sau cộng tôn, loại vinh quang này làm cho hậu nhân của bọn họ đến nay vẫn còn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thanh Hà Thành là một mảnh yên lặng, tuy nhiên vẫn đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ như ban ngày. Rất nhiều người cũng không ngủ, mặc dù có là phàm nhân thì cùng vậy. Bởi vì bọn họ đều sớm biết được, nơi này sẽ trở thành trung tâm của mưa gió phong ba. Quả nhiên, sau nửa đêm từ phía xa truyền đến tiếng người hô ngựa hí. Đại quân đông nghìn nghịt đánh tới. Các loại dị thú đạp trên trời cao, như một đám thần ma có thể hái sao lấy trăng trên trời. Tội dân đi ra đây. Thiên Hoàng tử đích thân tới Nam Vực. Rửa cổ chờ chém đi. Chiến khí mênh mông, cách xa hơn 10 dặm, mà đã mãnh liệt như vậy, tràn ngập cả tòa cổ thành, khiến người ta phải khiếp sợ. Gần hơn nữa, đại quân đang tới gần hơn nữa. Man thú thét dài, gần như muốn giống nát cả vòm trời. Đại kỳ phần phật tung bay theo gió. Đại quân giống như một dòng thác lũ bằng sắt thép đang tấn công tới, có thể cuốn trôi tất cả mọi thứ. Mỗi một đầu man thú đều là loại dị chủng hiếm thấy trên thế gian. Có cửu vĩ lân thú, có thôn thiên thần viên, còn có cả kim bằng thượng cổ, đang chờ từng chiến sĩ cường đại của cổ tộc trên lưng, cùng nhau hạ xuống Nam Vực. Mỗi người đều mặc giáp trụ, ánh sáng kim loại lạnh lẽo, có từng trận sát ý bước tới. từng thanh binh khí khiếp hồn người. Đây là một đám hậu đại của thần tướng không ai có thể chiến thắng nổi. Bọn họ đã đến, khiến cho rất nhiều thế lực lớn tại Nam vực đều tắt tiếng. Mọi người ai cùng khiếp sợ, không kẻ nào dám nói to, đều nhanh chóng im lặng xuống. Sau nửa đêm, cùng không biết có bao nhiêu cổ giáo tại Đông Hoang cùng hành động. Tất cả đều vượt qua hư không tới đây, muốn chờ xem một trận chiến này. Đây là chiến sự ác liệt nhất tại vùng đất này trong mười mấy năm qua. Thiên hoàng tử vừa xuất hiện, ai dám cùng tranh hùng? Bốn biển cùng tôn sùng. Tặc tử mau đi ra đây chịu chém. Tiếng hét lớn đinh tai nhức óc nhiễu loạn cả trật tự của trời đất, khiến cho trời cao cũng đều sụp đổ, truyền khắp mọi nơi. Đây là một vị vương giả đại thành đang gầm giống. Rốt cuộc có bao nhiêu nhân mã đến đây? Mọi người kinh hãi. Các cường giả bình thường của cổ tộc thì chưa nói. Vừa nhìn cũng biết trong số những người này hiển nhiên có cả vương giả đại thành và bán thánh. Đây chính là chiến lực tuyệt đỉnh trong thời kỳ này. Bất kỳ muốn làm gì cùng đều không ai ngăn được. Mọi người run sợ. Đây là muốn xét nhà diệt tộc hay sao? Một đám hổ lang chi sư như vậy, đều là nhân mã tinh anh của cổ tộc. Đủ để bình định cả một đại giáo siêu nhiên. Ai có thể ngăn cản được? Rất nhiều tu sĩ nhân tộc không thể không cảm thán. Thế lực của cổ tộc thật là lớn. Căn bản là không cách nào so với được. Trong đại thế ngày nay, có thể nói là khiến cho mỗi người đều cảm thấy bất an. Nhưng đây lại là một sự thực không thể thay đổi được. Một chiếc chiến xa cổ xưa lơ lửng trên bầu trời cao. Trên bề mặt được phủ kín bởi các vết đao, lỗ kiếm. Đây là một chiếc thánh xa đã từng trải qua rất nhiều cuộc chiến thời thái cổ. Thiên hoàng tử đầu đội vương miện bất tử, đứng thẳng trên chiến xa, nhìn xuống phía dưới, hắn vung tay lên, tất cả nhân mã đều ngừng lại, không bước tới một bước nào nữa. Loại uy thế vô thượng này khiến cho rất nhiều hậu nhân của thần tướng đều nghe theo hiệu lệnh của hắn, chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể san bằng vô số các đại giáo tại Nam vực. Có lực uy hiếp vô địch, bổn tọa đã đến đây, ai dám ra tay lấy đầu của thủ hạ ta, ra đây đánh một trận. Thiên hoàng tử giống lên một tiếng, vang vọng rất nhiều địa vực dưới vòm trời vô cùng đinh tai nhức óc. Mọi người đều hoảng sợ, nguồn truyền, hắn như được ngọc thạch khắc thành, thần tư thánh cốt, phong tư ngạo thị thế gian, gọi là thiên hạ đệ nhất mì nam tử cũng không đủ để miêu tả. Khuôn mặt người này còn trắng hơn cả Trích Tiên Hoa Vân Phi khi xưa. Nhưng hắn còn có một uy thế vô địch. Nếu so sánh với phong thái như thần tiên, khuôn mặt tuấn mỹ vô song này, thì chiến lực của hắn còn khiến cho người ta chú ý và sợ hãi hơn. Trong Thanh Hà Thành, không có người nào bước ra. Hoàn toàn là một mảnh yên lặng. Toàn bộ thành trì giống như đã trở thành trống không. Ngoại trừ các ngọn đèn dầu đang lóe ra. Rất nhiều tu sĩ đều dường như ngừng lại hô hấp, khẩn trương đến cùng cực. Hừ, bổn hoàng tử đến đây, ngươi thật sự không dám ứng chiến hay sao? Hắn lạnh lùng nói, đôi mắt đảo qua, nhìn về phía chân trời. Thần chi tử vô địch dưới tinh không? Thiên hoàng tử, đệ nhất đương thời, xung quanh chiến xa cổ xưa. Một đám cổ tộc giống to, khắp vòm trời này cũng đang rung chuyển. Cả mặt đất cũng nứt ra, này mây gió bốn phương đều tán loạn, dường như có thể giống cho các vì sao rơi xuống. Vào thời khắc này, khí thế của bọn họ đều vô cùng cường thịnh, giống như cho dù có là thần đến đây thì bọn họ cũng đều có thể tiêu diệt. Bất kỳ địch thủ trước mặt nào cũng sẽ bị giết chết. Huyết khí của bọn họ đã gắn thành một mảnh, bàng bạc mênh mông, bao phủ cả vùng núi sông này. Dường như hóa thành các thiên binh thiên tướng đến trái đất. Chỉ riêng loại nhuệ khí và bá đạo này cũng đã không gì có thể ngăn cản được rồi. Sĩ khí lên cao tới mức đỉnh phong. Keng, thiên hoàng tử từ sau lưng rút ra một thanh thiên đao. Quang hoa sáng như tuyết chiếu khắp cả một vùng đất, khiến cho cả bầu trời đêm đều sáng như ban ngày, khiến cả các vì sao và ánh trăng cũng đều ảm đạm xuống. Ai dám cùng ta tranh phong? Tất cả cổ tộc đồng loạt hô to, phối hợp với khí thế của một đao này, vang lên tiếng ầm ầm rung động. Thiên đao bất tử xé ra một khe hở không gian rộng lớn, chém mở ra một luồng quy tích kỳ ảo. Thiên hoàng tử giống như một ma thần, đứng sừng sững ở trên chiến xa cổ xưa. Khuôn mặt anh tuấn không tì vết, tràn ngập vẻ ác nghiệt. Thiên đao trong tay như có thể đâm xuyên qua quá khứ và tương lai. Cái thể loại gì vậy? Hơn 10 dặm bên ngoài, trên một ngọn núi, thánh hoàng tử cầm trong tay một cây ô kim đại côn, đứng thẳng trên một tảng đá. Bên kia, cũng đang ở trên ngọn núi, Diệp Phàm đứng trên vách đá, gật gật đầu, nói, rất cường đại, ở dưới chân bọn họ, đều có các nguyên thiên đạo ngân, nhờ những thứ này che lấp đi thiên cơ, không người nào có thể thôi diễn ra những gì tại đây. Một người không cần phải sợ, ta còn đang lo không có đối thủ tới đây cơ. Thánh hoàng tử nói, huyết khí trong cơ thể nổ vang. Hắn vẫn muốn chém chết tên đại địch là thiên hoàng tử này. Với tính cách của hắn mà nói, lần này Nam Hạ khẳng định là đã có an bài ổn thỏa rồi. Muốn giết chết cả ngươi và ta. Diệp Phàm nói, để ta xem một chút có ai tới. Vậy mà lại có thể khiến cho hắn tràn ngập tự tin như thế. Đôi mắt của thánh hoàng tử nheo lại, khoanh chân ngồi trên mặt đất, dùng thánh viên thiên tâm đi cảm ứng, dẫn động thiên tâm để sử dụng, rút ngắn cả ngàn dặm thiên địa, càn khôn trở thành một tấc ngắn ngủi, khắp thiên địa đều ở trong lòng. Thánh hoàng tử trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói, hoàng hư đạo đến đây, cũng có cả khí tức của hỏa kỳ tử, còn có, Diệp Phàm nghe vậy liền chấn động, theo bọn họ đoán. Có 3 vị cổ hoàng tử cùng đến. Không ngờ rằng còn có cả người thứ tư. Hỏa Lân Nhi cũng đến đây. Lần đầu tiên thánh hoàng tử lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hỏa Lân động khủng bố nhất. Lại còn để cho cả hai huynh muội Hỏa Kỳ Tử và Hỏa Lân Nhi cùng đi đến trên đời này. Bọn họ thân mình đều mang huyết mạch của cổ hoàng. Bất kỳ một người nào cũng đều là vô địch. Mà cũng có lời đồn rằng, nếu hai người hợp cùng một chỗ, chiến lực sẽ tăng lên mấy lần. Chân chính là thiên hạ vô địch. Một trận chiến này gian nan đây. Hoàng hư đạo rất bí hiểm. Từng nói qua rằng cuộc đời này chỉ vì chứng đạo mà sống. Đây là một kẻ không thể trêu vào. Hắn đã quyết định xuất thủ. Khẳng định là vì tìm đối thủ để đại chiến ngộ đạo. Thiên hoàng tử cộng thêm một đôi huynh muội Hỏa Lân động. Trận chiến này thật sự quá gian nan. Khiến cho cả Diệp Phàm và Thánh Hoàng tử đều nhíu mày. Mặc kệ hắn có thiên quân vạn mã. Chỉ cần giết một tên thiên hoàng tử là được. Hai người bỗng nhiên đồng thời nói. Lập tức cười to. Hết chương.